Chương 4 Trại cải tạo Tân Lập, Vĩnh Phú. Phần 1 Cuộc hành trình đi vào địa ngục. Ngày thứ Bảy 16 tháng 4 năm 1977, chúng tôi không đi lao động như thường lệ. Tên cán bộ vào phòng giam rất sớm, báo cho tất cả trại viên mang đồ đạc ra sân trước để khám xét định kỳ. Ở trại Thủ Đức này, thường chỉ có khám xét khi sắp có sự di chuyển. Do đó, chúng tôi luôn phải chuẩn bị tư thế để ra đi. Chúng tôi phải mang tất cả các đồ vật cá nhân ra sân, đặt riêng rẽ từng cái một và chờ đợi cán bộ hoặc ban thi đua đến khám. Theo quy định của trại, chúng tôi không được phép giữ vật bén nhọn vì lý do an toàn, không được giữ lương khô, muối hay tiêu ớt để đề phòng trốn trại. Họ có quyền tịch thâu bất cứ cái gì mà họ muốn. Chúng tôi thường giấu những thứ bất hợp pháp ở những nơi kín đáo hoặc bỏ lại trong phòng để dùng lại sau này, và nếu chúng tôi có di chuyển thì để lại cho người khác vậy. Cán bộ và ban thi đua cũng biết điều ấy, nên họ khám rất chu đáo khắp nơi trong sân cũng như trong phòng giam. Tuy nhiên, làm sao họ có thể tìm được hết mọi thứ mà chúng tôi đã cố tình giấu? Tôi vừa bị một cơn cảm lạnh mấy ngày qua, một thứ bệnh thương hàn thì đúng hơn. Tóc tôi rụng khá nhiều. Một trại viên bác sĩ tên Tôn Thất Hưng đã chữa bệnh cho tôi bằng cách châm cứu, bằng xông hơi lá bạch đàn hái trong trại, và bằng vài viên Tylenol. Vài người cho tôi biết Tôn Thất Hưng là bác sĩ dỗm vì anh ta không nói được giọng Huế, dù có dòng họ Tôn Thất, một dòng họ hoàng tộc ở Huế. Và anh ta lại trông quá trẻ so với số tuổi 50 theo như giấy tờ. Anh ta có cho tôi xem giấy của anh ta là bác sĩ Tôn Thất Hưng, tốt nghiệp Đại học Y khoa Lyon, Pháp, và văn bằng châm cứu tại Tokyo, Nhật Bản. Tôi không biết anh ta là bác sĩ thật hay giả, nhưng trong hoàn cảnh ấy, tôi chẳng có sự lựa chọn nào khác hơn là giao tính mạng của mình cho anh ta. Tôi còn gặp lại Tôn Thất Hưng 5 năm sau này khi tôi trở lại trại Thủ Đức. Khi đó anh ta không làm bác sĩ nữa, mà chỉ là một trại viên như mọi người khác. Anh ta được thả vào năm 1985 sau 10 năm cải tạo, chỉ vì tội sử dụng giấy tờ giả mạo, theo như lúc đọc lệnh tha. Sáng hôm ấy, tôi có cảm giác là sẽ bị di chuyển, vì tôi nghe nói đã có một số trại viên ở nơi khác chuyển tới vào ngày hôm qua. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại có linh cảm này, nhưng kể từ khi bị giữ lại để điều tra sau khi bạn bè của tôi bị đưa đi vào năm 1976, tôi luôn luôn chuẩn bị tư thế. Cái thông cáo về 3 năm cải tạo vừa ban hành hoàn toàn vô nghĩa đối với tôi. Tôi trở thành nghi ngờ khi nghe thông báo của đảng và nhà nước về chính sách đối với nhân viên của ngụy quân và ngụy quyền. Họ bảo rằng chúng tôi phải đạt được tiến bộ trong thời hạn 3 năm để được hưởng chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước. Tôi nghĩ rằng một lần nữa họ lại chơi chữ. Tôi không thể biết tôi sẽ ở lại trong trại bao nhiêu lâu, và tôi có thể chịu đựng được bao lâu. Trong thâm tâm, tôi chỉ mong gia đình tôi quên được tôi, coi như tôi đã chết từ ngày giải phóng. Một tháng, một năm, rồi thì 3 năm, và rồi bao nhiêu năm nữa tôi phải ở trong trại. Tôi không muốn ở lại trại Thủ Đức vì nó quá gần nhà tôi. Tôi không thích tạo hy vọng cho gia đình tôi, để rồi họ sẽ thất vọng khi nhận ra sự thật. Một sự di chuyển thật xa có lẽ là một giải pháp. Với ý nghĩ đó, tôi mang đồ đạc ra sân, không một chút lo âu. Hôm nay, Đàn, một trại viên trong ban thi đua chỉ được phép đứng quan sát trong khi 4 cán bộ khám xét rất kỹ mọi vật của trại viên sau khi họ đã khám xét trại viên từ đầu đến chân. Đó là lần đầu tiên mà chúng tôi bị lục soát cẩn thận như vậy. Tôi đoán linh cảm của tôi chắc là đúng. Sau khi khám xét xong, một cán bộ khác cầm giấy đi đến gọi tên từng trại viên. Ai có tên thì ở lại ngoài sân, còn ai không có thì có thể đi vào phòng giam. Trong danh sách có tên của một trại viên đang bệnh nặng không thể ra sân trước đó. Tên cán bộ gọi một trại viên khác điền vào cho đủ số. Tôi thấy vài người bạn tôi như Tuân, Hạnh, Lộc, Trung, Vinh, Tâm có trong số ra đi, nhưng vài người khác có chức vụ cao trong cơ quan như Cang, cựu đặc ủy trưởng, Lương, giám đốc A10, Cang, giám đốc A8 lại trở vào buồng giam. Chúng tôi được đưa qua khu A của trại Thủ Đức, giam vào một phòng giữa gần cửa khu. Từ đó chúng tôi có thể nhìn thấy những trại viên mới chuyển đến. Đa số họ tóc tai dài thòng, da tái mét như những người từ rừng rậm mới ra. Hầu hết họ đều còn trẻ hơn chúng tôi. Tôi bỗng nghe một giọng ca lặp đi lặp lại một khúc ca buồn não ruột. Buổi sáng mùa đông, người lính trẻ trong tù, hai tay ôm song sắt trông ngóng về phương xa. Người lính khè khẽ nói, mình ơi hỡi mình ơi, vì anh không dám giết nên anh làm tù nhân, vì anh không dám giết nên anh đành xa em. Vinh, tước làm với tôi, la lên hỏi những người ấy từ đâu đến, và tôi nghe một giọng từ phòng bên vang lên, Tây Ninh. Tôi đoán có lẽ là họ ở những trại trong chiến khu D của Việt Cộng trước đây, và giờ đây họ được đưa về để cùng chúng tôi di chuyển đến một nơi khác. Trại Thủ Đức chỉ là một trạm trung chuyển. Từ khi tôi bị giữ lại để điều tra, tôi luôn chuẩn bị tư thế để ra đi vì tôi không nghĩ rằng Việt Cộng lại giữ chúng tôi ở một nơi quá gần Sài Gòn như vậy. Nhưng vấn đề là bao giờ thì đi và đi đâu? Một hải đảo hay rừng Trường Sơn hay Bắc Việt là những nơi mà tôi luôn nghĩ đến. Trong thâm tâm, tôi vẫn hy vọng đó sẽ là một nơi nào đó ở miền Nam. Ít ra tôi vẫn còn ở trên đất nước tôi. Tôi chưa thể xem miền Bắc như là đất nước tôi được, dù trong thực tế, nó là một phần lãnh thổ của Việt Nam. Những cái nón cối của người dân miền Bắc, những bộ đồng phục kaki màu xanh, xe đạp, dép râu và những khuôn mặt đầy sát khí của những người dân miền Bắc là những điều quá xa lạ đối với tôi. Trong chiến tranh, chúng tôi đối đầu với Việt Cộng, nhưng chúng tôi không thù hận chúng. Chúng tôi không giận dữ đối với chúng. Khi nói về những người lãnh đạo miền Bắc, chúng tôi vẫn dùng những từ ngữ nhã nhặn. Ngược lại, họ luôn căm thù chúng tôi, dường như là họ chỉ muốn giết chúng tôi ngay nếu có thể. Họ đã được dạy căm thù từ khi còn đi học. Những hình ảnh của những đứa trẻ miền Bắc trong những bộ đồng phục với khăn quàng đỏ la hò những khẩu hiệu dữ tợn luôn luôn ám ảnh trong đầu tôi. Con tôi sẽ như thế nào đây trong một thứ xã hội như thế? Ngay cả trong chiến tranh, tôi vẫn chỉ muốn một xã hội đàng hoàng, không phải là một thứ xã hội sắc máu. Lời ca của bài hát do ai đó đang lặp đi lặp lại khiến tôi nghĩ đến một xã hội tương lai, hay có thể là trong hiện tại, vì anh không dám giết nên anh làm tù nhân. Thật là một hoàn cảnh bi thảm. Bữa ăn trưa và chiều được Cang và Trang, những sếp cũ của chúng tôi, mang đến. Họ không dám nói chuyện với chúng tôi mà chỉ nhìn chúng tôi bằng một cái nhìn buồn bã. Ở trong trại, những trại viên được ở lại ít ra đã biết tình trạng sống của họ, còn những trại viên ra đi phải chấp nhận mọi điều xấu xảy ra cho họ ở nơi khác. Tôi nghĩ tôi phải chấp nhận mọi điều xảy đến cho tôi vì tôi đã đặt cuộc đời tôi trong tay kẻ thù. Điều tốt nhất là im lặng chịu đựng những bất hạnh xảy đến, ngay cả cái chết nếu cần thiết. Tôi nhớ đến lý thuyết của nhà Phật dạy rằng sống gửi thác về để tự an ủi mình. Khoảng nửa đêm, trong khi đang ngủ thì một cán bộ vào phòng giam gọi chúng tôi dậy chuẩn bị lên đường. Tôi đã sẵn sàng cho việc ấy nhưng không nghĩ là nó đến quá nhanh như vậy. Tôi vội vàng bỏ quần áo chăn màn vào ba lô, một ít thức ăn còn lại lúc thăm nuôi hôm Tết như một hộp đường, một hộp bột gạo lứt, một ít thịt chà bông. Tôi cố nhét chúng vào hai cái túi nhỏ của ba lô. Cái bông xô được cột chặt vào bên cạnh ba lô, cái bi đông nước uống phía bên kia và chiếc chiếu cói đặt lên trên. Xong tôi gài chặt nắp ba lô lại. Mọi vật chuẩn bị giống như lính chuẩn bị đi hành quân. Tôi thử ba lô lên vai, xong lại bỏ xuống sàn ngồi đợi. Mọi người trong phòng giam đã xong xuôi, đèn ngoài sân đột nhiên bật sáng. Cán bộ đi lại và nói chuyện ồn ào. Tôi nghe tiếng xe phía bên ngoài tường rào ngăn cách trại giam với cổng chánh. Khoảng hơn một giờ sau, một cán bộ cùng hai người vũ trang đi vào phòng giam kêu tên từng trại viên. Chúng tôi xếp hàng đi theo hai tên cán bộ vũ trang qua cánh cửa nhỏ đi ra ngoài sân trước. Vài chiếc Molotov đã đậu sẵn đó, và chúng tôi được đưa lên sàn che kín của một chiếc xe sau khi đã bị còng hai người chung vào bằng một loại còng thô sơ do những lò rèn ở địa phương làm ra. Loại còng này không có dây xích nên tay chúng tôi không thể cử động được dễ dàng. Đó cũng là lần đầu tiên tôi bị còng. Tuy nhiên, tôi chẳng nghĩ gì cả mà cũng chẳng thấy xấu hổ nữa. Tôi chấp nhận điều này như một chuyện dĩ nhiên trong trại, và rồi có lẽ tôi sẽ còn phải chấp nhận bao nhiêu điều xấu hơn nữa. Hai tên cán bộ vũ trang ngồi ở hai bên sau của xe, và mỗi xe chứa khoảng 40 trại viên. Chúng tôi phải chờ cho đến khi đủ 410 trại viên lên xe. Xe rời khỏi trại Thủ Đức vào khoảng 4 giờ sáng ngày 17 tháng 4 năm 1977. Tôi đã ở trại này đúng 7 tháng 12 ngày. 10 chiếc Molotov cùng một chiếc xe nhỏ dẫn đường rời cổng trại vào sáng sớm. Nhưng cũng đã có một vài xe đạp trên đường phố. Tôi thấy ai đó trong xe ném vật gì xuống đường, và sau này tôi mới biết là họ gửi thư về nhà báo tin di chuyển. Tôi không biết thư có tới nhà không, nhưng tôi nghĩ đó quả là một hành động gan liều vì rất dễ bị trừng phạt nếu bị phát hiện. Lần này, đoàn xe không che giấu lộ trình mà đi thẳng ra Tân Cảng trên xa lộ Sài Gòn Biên Hòa, cách Thủ Đức khoảng 15 cây số. Chúng tôi được tháo còng và leo lên chiếc tàu sông Hương. Vài người cho biết đó là tàu Việt Nam Thương Tín. Tàu đã từng đưa một số người di tản từ đảo Guam trở về Việt Nam trước đây. 410 người chúng tôi được đưa vào một hầm tàu đầy bụi than. Hầm tàu rộng khoảng 200 thước vuông, cao khoảng 4 thước, chỉ có một lỗ trống vuông mỗi cạnh 6 thước ở phía trên. Cạnh vách hầm ở phía giữa có một nhà xí làm bằng nan gỗ bọc chiếu cói. Bàn cầu là một cái bàn có khoét lỗ tròn trên mặt bàn và một cái xô đặt phía dưới. Chúng tôi phải trải chiếu lên sàn hầm bằng sắt để chiếm chỗ riêng. Tuy nhiên, vì hầm tàu quá nhỏ so với số 410 người, nên mỗi người chỉ vừa một chỗ để ngồi dựa lên đồ đạc. Tôi được lên tàu sớm nên giành được một chỗ khá cao ở góc hầm, nơi để những bao than. Điều này giúp tôi rất nhiều, vì sau một ngày lênh đênh trên biển, phân và nước tiểu từ hầm nhà cầu lan ra lênh láng trên sàn. Trên 400 người mà chỉ có một cái xô nhỏ không thể nào đủ để đựng những thứ tiêu hóa. Thức ăn và nước uống được thòng xuống từ trên sàn tàu bằng một sợi dây qua cái lỗ. Họ cho chúng tôi ăn mì gói. Tôi đột nhiên nhớ đến những con gấu ở trong sở thú Sài Gòn mà trước đây thỉnh thoảng tôi vẫn đi xem. Chúng tôi trông giống những con thú bị nhốt trong hầm và được những người nuôi thú cho ăn từ trên cao. Điều tệ hại hơn là có quá đông lũ chúng tôi trong một cái hầm quá nhỏ và dơ giấy, trong khi đó chỉ có vài con thú được nhốt trong một cái hầm dọn dẹp sạch sẽ hơn. Tôi không thể ăn được gì trong những ngày này vì quá mệt và hôi hám. Mỗi khi quá đói, tôi cố nhấm nháp một ít mì gói khô và nhấp một ngụm nước để tránh việc đi tiêu tiểu tiện càng nhiều càng tốt. Tôi không muốn bước trên sàn tàu đầy những thứ bẩn thỉu. Tàu rời cảng khi trời bắt đầu sáng. Tôi nghĩ chắc khoảng 8 giờ. Tuân, bạn tôi và tôi cá nhau đoán nơi mà chúng tôi sẽ đến. Tôi đoán một nơi nào đó ở miền Bắc, còn Tuân thì bảo đảo Côn Lôn, nơi đã từng giam những trọng tội và tù chính trị của chính quyền Nam Việt Nam trước đây. Tôi không hiểu tại sao tôi lại đoán chúng tôi sẽ đi ra miền Bắc. Có lẽ tôi đã nghe nói đến những đợt đi ra Bắc trước đây. Tôi không biết chắc các bạn tôi đã bị đưa đi đâu. Nhưng tôi biết họ đã bị di chuyển đến một nơi nào đó ở miền Bắc Việt Nam. Từ khi Tuân và tôi bị giữ lại để điều tra, đã có thêm 3 chuyến di chuyển ra Bắc nữa. Vậy thì lần này tôi nghĩ chắc cũng không khác. Chúng tôi đợi tàu ra đến biển để nhìn hướng mặt trời. Vài người khác cũng nhập bọn với chúng tôi để suy đoán. Đến sau bữa ăn trưa đầu tiên, khi mặt trời nghiêng về hướng Tây, chúng tôi đoán có lẽ tàu đã ra biển. Và dựa vào hướng của mây bay cùng với hướng của bóng mặt trời, chúng tôi biết rằng tàu đang tiến theo hướng Bắc. Mọi người đều thất vọng. Chúng tôi trong thâm tâm đều hy vọng ít ra thì chúng tôi vẫn ở miền Nam, cho dù bất cứ ở trại nào. 410 trại viên, trong đó có khoảng 50 người từ khu D trại Thủ Đức, những người từng làm trong chính quyền Nam Việt Nam, trong lực lượng cảnh sát tình báo, và khoảng 50 người từ khu C, những người trong những tổ chức chống cộng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, như lực lượng phục quốc của đạo Công giáo, những giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo, số còn lại đến từ Tây Ninh gồm những sĩ quan cảnh sát từ trung sĩ đến trung úy, họ hầu hết trẻ hơn chúng tôi. Chúng tôi đang tiến về Bắc Việt, một vùng đất hoàn toàn xa lạ với chúng tôi dù rằng thật ra đó là một phần đất của lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi đã từng nghe nhiều về miền Bắc, về sự đói nghèo của phần đất ấy, về cái gọi là sắc máu của Cộng sản Bắc Việt. Lần này có lẽ chúng tôi có cơ hội để nhìn sự thật. Xế chiều, tàu trồng trành như đang gặp bão, vài người bị say sóng ói mửa khắp khoang hầm trộn lẫn với phân và nước tiểu tạo thành một mùi hôi thối rất khó chịu. Vài người dùng nước để rửa, nhưng càng làm cho khoang hầm dơ bẩn hơn lên. những chỗ gần cầu xí bị vây bẩn nên một số người phải dời sang những chỗ cao hơn, làm khoang hầm trở nên chật chội hơn. Không ai có thể ngủ được trong tình trạng đó. Tôi ngồi bó gối nghĩ đến gia đình, vợ con tôi. Họ sẽ như thế nào khi biết tôi đang di chuyển đến một nơi vô định? Lần sau cùng gặp con tôi, nó không cho tôi bế. Tôi muốn mở ba lô để lấy hình ra xem, nhưng không được vì quá chật chội. Tôi đã phải nhường chỗ cho bạn bè. Thêm vào đó, tôi không muốn làm việc ấy trước mặt mọi người. Ai cũng nghĩ đến gia đình trong hoàn cảnh ấy, nhưng cũng phải che giấu đi bằng mọi cách. Đột nhiên, một giọng hát từ đâu đó cất lên với bản nhạc Ngày Anh Xa Vắng. Mọi người im lặng lắng nghe. Đợi chàng một hai năm hay là cả đời xuân xanh, ngày nao đầu pha tuyết sương, vẫn mong tái ngộ một lần. Bài ca được viết cho người vợ có chồng đi chinh chiến, nhưng trong hoàn cảnh ấy, lời ca lại thích hợp hơn lúc nào hết. Người đăng ca là Hồ trong nhóm trại viên từ Tây Ninh. Hồ không phải là ca sĩ, giọng anh lại không trao chuốt nhưng rất buồn. Anh có diện mạo của một người đàn bà với dáng ẻ lả. Sau này chúng tôi thường gọi anh là chị Hồ. Tuy nhiên, trong cuộc sống chung, anh có nhiều nghị lực hơn mọi người tưởng. Khi giọng ca của Hồ chấm dứt, nhiều người đã tham gia thay phiên nhau hát những bài nhạc vàng đã lâu bị cấm đoán trong trại. Vài người dùng muỗng gõ nhịp, đám đông bắt đầu tụ tập quanh Hồ. Gần hai năm từ cái ngày giải phóng, tôi hứng khởi lắng nghe những bản nhạc quen thuộc của ngày xưa. Mọi người dường như quên đi hoàn cảnh bi thảm đang diễn ra. Không ai ca hay, cũng không có nhạc cụ nào đệm theo, nhưng những bản nhạc xưa dường như thấm sâu vào tâm tư mọi người. Gần gũi với nhạc cách mạng hầu như hàng ngày từ lúc vào trại, chúng tôi khát khao được nghe những dòng nhạc êm ái của nhạc vàng để xoa dịu tâm tư và cũng để gợi lại những kỷ niệm của ngày xưa. Không ai dám ca nhạc vàng trong trại vì chẳng ai muốn bị kỷ luật. Nhưng giờ đây trong hoàn cảnh bi thảm này, tôi nghĩ chẳng ai còn lo sợ đến chính sách nữa. Đám đông tiếp tục đến khoảng nửa khuya, nhưng rồi lơi dần. Bỗng nhiên có một nhóm trại viên đánh nhau và la lối ở bên khu dành cho khu C, trại Thủ Đức. Mọi người nhìn cảnh ấy nhưng không ai muốn can thiệp vào. Một nhóm trẻ trong nhóm thanh niên phục quốc đang đánh một trại viên mà chúng cho rằng đã làm ăn ten ở khu C. Những người bị cho là anten là những trại viên đã báo cáo lên cán bộ những việc xảy ra trong nhóm trại viên. Có đôi khi, một người bị nghi ngờ làm anten chỉ vì người ấy làm đội trưởng mà không đủ khôn khéo để làm vừa lòng mọi người. Nhưng cũng có khi vì người ấy muốn tiến bộ để sớm về với gia đình. Sống trong trại không đơn giản như ngoài xã hội vì phải đối phó với nhiều hạng người mà không thể tránh va chạm trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, còn phải tránh sao cho khỏi là mục tiêu đối với cán bộ nữa. Tôi đã chọn thái độ nín thở qua sông từ lúc vào trại đầu tiên là trại Long Thành, nhưng đôi khi tôi không tin tôi có thể làm vừa lòng mọi người. Ca dao Việt Nam nói rằng, ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Sống trong trại cải tạo, tôi luôn luôn cảnh giác với việc đổ cho trại viên khác là ăn ten. Vài người vì ghét nhau thường hay nói xấu nhau, ai mà biết được. Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất là im lặng quan sát một cách kỹ càng để tự bảo vệ lấy bản thân mình. Một lúc sau, ba trại viên từ khu C là Long, Tri và Dũng đi về phía của khu D tìm Uyển và Đôn định thanh toán. Chúng cho rằng Uyển và Đôn là anten ở khu D trại Thủ Đức. Tôi không chắc điều này. Tuy nhiên, tôi nghĩ Uyển và Đôn đều là những người có học. Uyển đã tốt nghiệp Đại học Văn Khoa, còn Đôn là kiến trúc sư. Tôi nghĩ họ không thể dễ dàng làm chó săn cho Cộng sản. Nhưng ai mà biết được. Tuân và tôi khuyên những người ấy đừng nên làm những điều thiếu suy nghĩ như vậy, vì chúng tôi chưa biết chắc gì về Uyển và Đôn. Ngoài ra, điều gì sẽ xảy ra sau này vì chúng ta vẫn còn đang ở trong trại. Sự lộn xộn này đã làm đứt đoạn những bản nhạc vàng. Mọi người về chỗ riêng, ngồi im lặng dựa vào những đống đồ đạc mà nhìn lên trời qua cái lỗ hầm. Không ai có thể ngủ được trong hoàn cảnh ấy. Tôi nhắm mắt cố tập trung tư tưởng. Không lâu sau khi vào trại, tôi thử tập một vài điều mà tôi biết được về yoga. Hàng đêm trước khi đi ngủ, tôi thường ngồi xếp bằng một lúc, hai tay đặt trên đùi, mắt nhắm lại, và tập trung tư tưởng cố không nghĩ đến điều gì cả. Tôi thường tập như vậy để tách mình ra khỏi những hoàn cảnh khó khăn. Đôi khi trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy mình nhẹ như lông, dường như có thể bay khỏi mặt đất. Lúc khác, tôi bị chìm vào giấc ngủ say, mơ thấy mình đang ở trên một cánh đồng đầy hoa cỏ, mỗi bước đi như những cánh chim bay bổng, hoặc mơ giấc mơ của một cậu bé học trò đang cấp sách đến trường mà mỗi bước đi dường như có cánh dưới chân. Thức dậy, tôi thử phân tách những giấc mơ ấy nhưng không thể được. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là những ước mơ tự do khi tôi đang bị giam hãm trong tù. Sáng sớm hôm sau, một trận mưa nhỏ làm cho tình trạng hầm tàu trở nên bi thảm hơn. Trại viên dùng mọi vật có được để che thân và đồ đạc. Nước mưa trộn với phân và nước tiểu tạo thành những vũng nhầy nhụa trên sàn, rất khó tránh khi muốn di chuyển. Hầm tàu càng lúc càng bẩn thỉu, trại viên phải ngồi co lại tại chỗ tránh di chuyển trừ trường hợp rất cần thiết. Thức ăn cùng với nước trong thùng được thòng xuống từ những cái giỏ tre. Trại viên cử người nhận rồi chia cho nhau. Dù rằng chúng tôi quá đói và mệt, không ai có thể ăn hay ngủ được giữa mùi hôi thối ấy. Tôi không biết điều gì ghê gớm hơn đang chờ đợi ở trại miền Bắc, nhưng tôi vẫn mong tốt hơn là hãy ra khỏi nơi này để tránh được tình trạng quá tệ hại. Khoảng sau khi phát phần ăn trưa, tàu ngừng lại. Vài trại viên trước là Hải quân Việt Nam đoán rằng tàu cập bến nào đó ở miền Trung, có thể là Cam Ranh hay Đà Nẵng, bởi vì quá sớm để đến Bắc Việt. Tôi không biết có đúng vậy không, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn mong chúng tôi sẽ được đưa đến một trại ở miền Trung để ít ra chúng tôi còn được ở trên phần đất nước của chúng tôi. Bắc Việt quá xa lạ với chúng tôi dù rằng thực tế thì đó cũng là phần của lãnh thổ Việt Nam. Trong niềm mong mỏi đó, tôi đặt mọi thứ vào lại trong túi ba lô chuẩn bị rời tàu. May ra thì chúng tôi không còn bị ở trong căn hầm bẩn thỉu này. Chúng tôi chờ đợi và đợi chờ cho đến khi trời tối. Trời vẫn còn mưa, nhưng cũng đã nhỏ dần. Chúng tôi không nhận được mì gói cho bữa ăn chiều như thường lệ, mà chỉ được dưa hấu. Không có gì để cắt ra, chúng tôi đành phải đập dưa vào sàn tàu. Vỏ dưa ném vào những vũng lầy nhầy làm cho sàn hầm thêm kinh khủng. Nhưng không ai còn để ý nữa vì ai cũng nghĩ sẽ rời khỏi nơi này. Khi trời đã tối hẳn, mái che hầm tàu mở rộng, một chiếc thang được thòng xuống cho mọi người lần lượt leo lên bông. Vài hòn đảo nhỏ hiện ra, mờ mờ từ đằng xa, đôi ba chiếc thuyền với những cánh buồm cuộn nhiều muối đặc trưng của miền Bắc khiến chúng tôi biết rằng chúng tôi đã đến cảng Hải Phòng. Không còn Nam Việt Nam, không còn miền Trung nữa. Chúng tôi đã đến miền Bắc Việt Nam, đến trung tâm của Cộng sản Việt Nam. Mọi người đều thất vọng. Phía bên kia đầu tàu cũng có trại viên leo lên bông. Chúng tôi không biết còn có thêm một hầm tàu khác nữa. Chúng tôi đứng vào hai hàng, một cán bộ còng hai người đứng cạnh nhau trước khi chúng tôi lên bờ. Tay phải của tôi còng chung vào tay trái của Nghiệp, bạn tôi. Chúng tôi bước lên hai tấm ván bắt từ tàu lên bờ. Với cái còng không dây còng hai tay của hai người, một khi tay người này di chuyển, tay người kia cũng phải di chuyển cùng chiều để tránh bị tréo tay. Do đó Nghiệp và tôi di chuyển rất khó khăn trên cầu. Tôi được nghe kể rằng trong lúc lên bờ, có hai người từ nhóm bên kia hầm bị rơi xuống biển mất tích mà không ai cứu. Vài người nghĩ rằng họ tự tử, nhưng tôi thì cho rằng một người trong bọn họ bị trượt và kéo theo người kia. Họ không thể gượng lại được vì cái còng và đồ đạc nặng nề trên vai. Một hàng xe đò đang chờ sẵn trên bến, Nghiệp và tôi leo lên ngồi vào giữa chiếc xe đầu vì chúng tôi lên sớm. Lúc ấy vào khoảng 6 giờ chiều, nhưng trời tối vì đang mưa lâm râm. Tháng 4 ở miền Bắc trời vẫn lạnh vì mưa phùn và gió bấc. Đó là những gì mà tôi thường đọc trong sách nói về miền Bắc. Chỗ ngồi chúng tôi ở phía tài xế, nên tôi ngồi phía cửa sổ xe có thể nhìn quang cảnh bên ngoài. Bến cảng nơi chúng tôi lên hoàn toàn hoang vắng. Cầu tàu đổ nát vì đã bị nhiều trận bom. Ánh sáng từ những chiếc thuyền buồm trên vịnh Bắc Việt lấp loáng từ xa. Bóng của những hòn đảo nhỏ trông như những con quái vật khổng lồ vươn lên từ biển cả. Đó là một thắng cảnh của Việt Nam, nhưng làm sao chúng tôi có thể thưởng thức được trong hoàn cảnh như thế này? Một cán bộ phát cho mỗi người chúng tôi một ổ bánh mì cho chuyến đi trong khi chúng tôi chờ trên xe. Đoàn xe bắt đầu chuyển bánh vào khoảng nửa đêm. Tôi cho rằng việc cộng quen với việc hoạt động về đêm. Đó là lần thứ tư tôi bị di chuyển từ lúc vào trại. lần đầu tiên từ trường Chu Văn An đến Long Thành, lần thứ hai từ Long Thành qua Thủ Đức, lần thứ ba từ Thủ Đức đi Tân Cảng, và đây là lần thứ tư, lần nào cũng bắt đầu vào nửa đêm. Đó có lẽ là thói quen của chúng. Thành phố Hải Phòng ở gần đó, đoàn xe chạy qua nơi nào đó trong thành phố nổi tiếng này, thành phố lớn thứ nhì ở miền Bắc. Tôi nhìn thấy những căn nhà lá chen lẫn với nhà gạch, vài ngôi nhà nửa gạch nửa lá, con đường đi rải rác những hố bom, dấu vết sự tàn phá của chiến tranh. Thành phố tối om vì thiếu ánh sáng, vẫn còn những cột đèn dầu của thời Pháp thuộc. Tôi thấy một quán cà phê có ánh đèn neon. Tên cán bộ theo xe nhắc chúng tôi đóng cửa sổ xe để tránh dân chúng giận dữ ném đá vào chúng tôi, những kẻ thù của họ trong chiến tranh. Nhưng tôi chẳng thấy dân chúng trên đường phố ngoài vài đứa trẻ con ngó một cách lơ đễnh vào đoàn xe. Vài chiếc xe đạp chở đầy phía sau đang chạy trên thành phố. Thành phố rất im lìm trong đêm vắng. Đoàn xe ra khỏi thành phố sau vài phút. Tôi đoán đó chắc chỉ là phần ven thành phố. Trời có trăng, tôi cố nhìn ra đường để xem sinh hoạt của nhân dân miền Bắc nhưng chẳng thấy gì. Cảm thấy mỏi mệt và đói bụng sau hai ngày trên tàu. Tôi ăn một ít bánh mì, uống một ngụm nước rồi chìm vào giấc ngủ. Tôi giật mình thức dậy vào sáng sớm khi đoàn xe chạy trong một khu rừng. Có một vài người đẩy xe đạp thồ chất đầy củi bên lề. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái gọi là xe đạp thồ của miền Bắc. Loại xe này chỉ có khung xe và hai bánh xe. Người ta dùng thanh gỗ dài cột vào ghi đông để dễ lái, và họ cột những đồ nặng vào khung xe. Người ta không thể ngồi lên yên xe vì thật ra không có yên xe nào cả. Họ phải đi bộ bên hông xe để lái bằng tay trái và giữ thăng bằng chiếc xe bằng tay phải. Loại vận chuyển này đã nổi tiếng trong trận đánh Điện Biên Phủ để chuyển súng đạn cho chiến dịch. Những người đàn bà đi hai bên đường gánh hay đội những bó củi to. Cái nghèo của miền Bắc hiện ra rất rõ nét ở những sinh hoạt này. Vào sáng sớm, đoàn xe rẽ mặt vào một con đường mòn gồ ghề, xuyên qua khu rừng Bồ Đề. Đến một cái suối, xe đầu tiên ngừng lại chờ đợi cả đoàn xe, rồi cả đoàn lần lượt chạy thẳng xuống suối. Dòng suối chảy xiết, chúng tôi lo sợ vì đang bị nhốt trong xe với chiếc còng trên tay. Tài xế dường như quen thuộc lối đi nên lái chậm chậm qua suối một cách dễ dàng. Qua thêm ba cái suối như vậy nữa thì tới một con sông lớn. Tên cán bộ cho biết đó là nhánh của con sông Hồng, con sông lớn nhất miền Bắc. Tôi tự hỏi làm thế nào để qua được con sông lớn như thế này mà không có cái cầu nào cả. Đó không phải là một con suối và tôi nghĩ nó cũng không cạn như con suối. Tôi nhìn thấy một con đường dốc đi thẳng xuống bờ sông. Đoàn xe ngưng lại khoảng một giờ thì có một chiếc phà nhỏ từ bờ bên kia sông qua. Đấy là một chiếc cano kéo theo một mảng tre nhỏ. Nó chỉ có khả năng chở một chiếc xe mỗi lần. Xe tôi là chiếc xe đầu của đoàn xe nên được lên phà trước. Sông chảy xiết vì mùa nước. Phà chạy ngược dòng kéo chiếc xe qua bờ bên kia. Và rồi có vài người cột dây cáp vô phà, quay ròng rọc kéo phà vào bờ sông. Chiếc phà qua lại bờ bên kia để kéo một xe khác. Mọi việc diễn ra như trong chuyện đời xưa. Phải mất 5 tiếng đồng hồ mới xong đoàn xe. Tay phải tôi bị sưng lên, còng quá chật mặc dù cổ tay tôi nhỏ. Tôi cố xoa bóp nó bằng tay trái. Ngồi bên cạnh tôi, Nghiệp không nói gì, dường như đang ngủ dù tôi biết rằng anh ta vẫn thức. Tôi hỏi tên cán bộ để đi tiểu, rồi cùng Nghiệp ra một bụi cây bên đường. Tôi cảm thấy nhẹ hơn sau khi ấy. Dân chúng nhìn chúng tôi tò mò. Vài đứa trẻ con mặc quần đùi và áo vá đùm la lên, ngụy, ngụy, nhưng không thấy ai ném đá như chúng tôi đã được báo trước. Tôi muốn hỏi chúng vài câu nhưng không dám. Vài trại viên ném cho chúng ít bánh mì, chúng chụp lấy rồi ăn ngon lành. Vài đứa trẻ còn chạy đến gần xe để nhận dưa hấu, các cán bộ phải xua chúng ra khỏi đoàn xe. Đoàn xe bắt đầu chạy khi trời đã về chiều. Rừng nối tiếp rừng, núi nối tiếp núi, đoàn xe phải vượt qua nhiều con suối nhỏ. Tôi ngồi gật gù mệt mỏi ở băng ghế và giật mình thức tỉnh khi trời đã bình minh. Đoàn xe lắc lư trên con đường đầy hố bom. Những đồi chè hiện ra hai bên đường trông giống như con đường đi Đà Lạt cao nguyên miền Trung. Đây đó có những đoàn người mang gùi trên lưng đi hái chè. Họ thoáng ẩn hiện giữa những hàng cây chè thẳng tắp. Vài người dân chạy xe đạp trên đường với chiếc cuốc cột trên sườn xe. Họ đang đi làm cho những nông trại tập thể. Chúng tôi đã được nghe nói về việc cải cách ruộng đất ở Bắc Việt từ năm 1955. Không còn ai còn được làm chủ ruộng đất nữa, mọi cái đều là của chung. Trong 10 bài học tập khi mới vào trại, chúng tôi đã được dạy rằng đất đai và công cụ sản xuất là của mọi người dân trong xã hội. Việc cộng bảo rằng đó là việc làm chủ tập thể, nhân dân làm chủ tất cả, nhưng không có gì cả. Mức hưởng của mỗi người tùy theo công lao động mà người đó đóng góp. Chúng tôi thì đùa rằng ai làm ít, lãnh ít, ai làm nhiều, lãnh nhiều, và ai không làm thì hưởng hết. Chúng tôi đang đi vào một thành phố nhỏ vào sáng sớm, tôi nhìn thấy hàng chữ Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Thọ trên nền đỏ treo trước căn nhà gạch có cột cờ treo lá cờ đỏ ngôi sao vàng, cờ của Bắc Việt. Phú Thọ là một phần của tỉnh Vĩnh Phú gồm hai tỉnh cũ, Vĩnh Yên và Phú Thọ, ở miền Trung Du Bắc Bộ. Thị trấn quá nhỏ với vài căn nhà gạch, số còn lại hầu hết là nhà lá. Những cánh đồng khoai mì và đồi chè xác nhận rõ ràng đặc sản của vùng. Cây xoan nằm thành hàng giữa những cánh đồng và dọc theo con đường. Dân địa phương dùng cây xoan để cất nhà lá vì chúng có nhựa đắng có thể tránh được mối mọt. Vào mùa đó, cây xoan đang ra bông màu tím nhạt. Những ngọn đồi trồng cây cọ để lấy lá lợp nhà. Dân miền Nam dùng lá dừa nước, còn dân miền Bắc thì dùng lá cọ để lợp nhà. Hầu hết nhà cửa ở trong vùng thường có vách đất với một cái ao nhỏ phía trước nhà. Sau này tôi mới biết rằng dân chúng đào ao để lấy đất đắp nền nhà và trét vách còn ao thì để nuôi cá. Qua khỏi Phú Thọ, đoàn xe rẽ mặt trên một con đường gồ ghề để vào một khu rừng. Những dãy núi thoáng hiện đằng xa. Vài người dân miền núi nhìn chúng tôi một cách tò mò khi đoàn xe đi qua. Họ là những người thuộc các sắc tộc Thái, Hờ Mông, Tày, tôi không biết rõ. Lưng họ đều mang gùi và tay cầm rìu. Đồi núi bao bọc lấy thung lũng, những cánh đồng lúa bậc thang trên lưng đồi trông từ xa giống như những con rắn đang bò ra khỏi hang. Nhà sàn với mái cong và cao là một đặc trưng của miền núi. Những đứa trẻ con bụng ổng dơ dái chơi đùa bên cạnh những con heo thả rông, những con chó nằm lơ đễnh ở hiên nhà. Mọi vật tò mò nhìn chúng tôi khi đoàn xe đi qua. Ở nơi xa xôi này, xe hơi là cái gì rất là bất thường đối với mọi người. Khoảng trưa, đoàn xe đi qua một con suối rộng và chảy mạnh tên là A Mai, ở một cái bến nhỏ tên là Bến Ngọc, rồi chạy trên một con đường đất sét rộng khoảng 6 thước. Hai bên đường có nhiều nhà lá hơn trước. Một khu nhà gạch vây quanh bởi hàng rào tre và kẽm gai dày có tấm bảng mang tên Trường Phổ Thông Công Nông Nghiệp số 1, nằm bên phải con đường. Trẻ con khoảng từ 10 đến 15 tuổi mặc quần đùi, áo xanh bạc màu đang làm trên những cánh đồng quanh trường dưới sự trông chừng của những công an mặc quân phục. Tôi tự hỏi chúng là tù hay là học sinh của trường. Đoàn xe cuối cùng ngừng lại trước cửa của trại. Chúng tôi đang đến trại cải tạo Tân Lập thuộc tỉnh Vĩnh Phú sau một ngày rưỡi đi xe từ cảng Hải Phòng. Lúc đó khoảng giữa trưa ngày 20 tháng 4 năm 1977.